Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hỏa diễm từ trường thương của ngươi căn bản không phá được chiêu Hắc Liên Tử Ngục này, chờ chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay gầy gò của hắn ta nắm chặt, khống chế tốc độ mạng lưới co rút lại nhanh hơn. À, phải vậy không? Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, lạnh lùng nói. Vậy còn phải đa tạ ngươi nhắc nhở. Lúc này, viêm độc hỏa châm dọc theo cánh tay phải của Lâm Lăng, xông vào hỏa lân long thương trong tay hắn. Theo hỏa tinh dung nhập vào bên trong, toàn bộ thân thương nhất thời nở rộ ra hỏa quang chói mắt như mặt trời. Không khí xung quanh mũi thương, dưới ngọn lửa tràn ngập mơ hồ có cảm giác vặn vẹo. Hỏa diễm mang năng lượng dao động so với lúc trước, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Oanh, trường thương trong tay Lâm Lăng run lên, hỏa diễm và chấn động lực điên cuồng gào thét. Rõ ràng tạo thành hỏa viêm chấn khủng bố, hung hăng đánh vào lưới xích Hắc Liên đang cấp tốc co rút lại. Thoáng chốc, mạng lưới tử khí chấn động kịch liệt, từng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Trong vài phút ngắn ngủi, cả mạng lưới xích nghiễm nhiên biến thành lưới lửa. Tử khí ẩn chứa trong đó bị hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, không ngừng vang lên tiếng. Xèo xèo, phanh, sau khi một âm thanh nặng nề vang lên, hỏa võng nổ tung trong nháy mắt. Hóa thành hàng loạt tia lửa bắn ra đầy trời. Sao, làm thế nào có thể như vậy được? Thấy thế, võ giả tử tộc sợ ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, hỏa lân long thương của Lâm Lăng lại có thể bộc phát ra hỏa diễm mạnh mẽ tới như vậy. Hiện tại ngay cả Hắc Liên Tử Ngục cũng không ngăn cản được Lâm Lăng, chuyện hai bên sắp lại cận chiến chắc chắn không thể tránh khỏi. Một khi cận chiến, chắc chắn bọn họ không có cơ hội thắng nữa. Đáng giận, sắc mặt võ giả tử tộc trầm xuống, tựa như bị bức tới đường cùng, trực tiếp dẫn động tinh huyết bản mạng trong cơ thể. Hai cánh tay hắn nhất thời hiện ra vô số tơ máu. Tơ máu lan dần ra, dung hợp cùng tử khí, tạo thành sương mù màu đỏ sậm lan rộng ra, ngưng tụ thành một bàn tay quỷ màu máu thật lớn giữa không trung. Trên bàn tay quỷ truyền ra hàng loạt âm thanh quỷ dị, phảng phất như âm thanh thê lương của vô số âm hồn đang gầm thét, làm cho người nghe phải sờn tóc gáy. Ngay khi nó vừa ngưng hiện liền chụp thẳng về phía Lâm Lăng. Ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, hỏa tinh trong hỏa lân long thương không hề che giấu, trực tiếp bắn ra từ đầu mũi thương. Xèo, bàn tay quỷ tựa như tờ giấy mỏng, thoáng chốc đã bị viêm độc hỏa châm xuyên thẳng qua. Sau đó thế công của trường thương vẫn không hề thuyên giảm, hóa thành một vệt sáng. Cực nhanh đã đâm vào cổ họng võ giả tử tộc. Phốc, cách chương.